Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, một đầm nước đục. Trúc Dung Ma Thần, Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, lui về sau đi, Trúc Dung Ma Thần đồng dạng về sau vừa lui, đụng vào Lục Thanh Phong nhục thân, liền gặp Lục Thanh Phong khí cơ liên tiếp tăng vọt. Trên thân ẩn ẩn có pháp bào màu vàng lấp lóe, bao phủ quanh thân, khí cơ cường hoành, thoáng qua kéo lên đến hư đan chi cảnh. Trúc Dung Ma Thần, lúc này, Lục Thanh Phong tâm niệm đang động, Trúc Dung Ma Thần ra, thình lình cũng là hư đan chi cảnh. Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong, 36 Đô Thiên Quỷ Tướng, 365 Huyền Minh âm binh ngồi xếp bằng. Thể nội lực lượng không ngừng hướng đạo chủ hội tụ, lại kiệt lực vận công, luyện hóa pháp khí trong không gian tràn ngập đô thiên chi khí. Không ngừng bổ sung, đô thiên chi khí kịch liệt tiêu hao, linh thạch đang thiêu đốt, giống, Trúc Dung Ma Thần gầm thét. Hai tay kình thiên, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ từ thể nội xông ra. Lôi cuốn lấy vô tận hỏa diễm xuất hiện ở xung quanh người, thẳng hướng về cưu bàn bà bao phủ tới. Suy suy suy, liệt hỏa thần cờ hư không bày trận, kết xuống đô thiên liệt hỏa tiên trận, điêu trùng tiểu kỹ. Cưu bàn bà mặt lộ vẻ khinh thường, quạt lông liền huy, hư không trung lập tức diễn sinh một cái lưới lớn, muốn đem Lục Thanh Phong bao phủ. Lại cùng trận thế không trung va chạm, phát ra tiếng xèo xèo vang, liệt hỏa luyện thiên la, không ai nhường ai. Lục Thanh Phong đứng ở hậu phương, trên thân khí cơ cường đại, hoàng bào phồng lên, chưa từng xuất thủ yêu tộc pháp khí, nhìn về phía cưu bàn bà trong tay quạt lông. Lục Thanh Phong mặt mày ngưng lại, bích mục thiên la phiến, như vậy uy lực gần như lục giai, lấy tự thân lông vũ luyện chế, tâm thần gắn bó, làm bản mệnh pháp khí, càng là thu phát tùy ý tất cả nắm giữ. Lục Thanh Phong tay cầm đô thiên huyền minh sách, cảnh giới tứ phương, Trúc Dung Ma Thần chinh chiến phía trước, đô thiên liệt hỏa tiên trận hung mãnh, thẳng đem bích mục thiên la phiến kháng trụ, oanh, âm vang ở giữa. Trận kỳ đánh bay trăm dặm, dẫn tới bích mục thiên la phiến phiến ra chư thiên năm dâm tia thiên la võng cũng đi theo khuếch. Trương trăm dặm, toàn bộ bao phủ, oanh, ầm ầm, dầm dầm dầm, liệt hỏa phong lôi rơi xuống, thủy vực nổ tung, 10 dặm, hơn 10 dặm lớn nhỏ hòn đảo ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột mịn, đồng thời liên quan vô số hỏa linh bối hủy. Bạch cốt ma tông tu sĩ ngay tại bên trong, càng là đứng mũi chịu sào, tử thương không ngừng, bích mục thiên la phiến vỗ ở giữa, thiên la chi võng tung hoành, khuếch tán lúc, dù không hủy núi diệt địa, sinh linh, tu sĩ lại không may miễn, lui, không cần là liệt hỏa tiên trận, vẫn là bích mục thiên la phiến, dù là kết đan chân nhân cũng không dám sinh kháng. Vô Sinh Đường chủ thân hình nhanh lùi lại, trực tiếp tránh đi trăm dặm. Hàn Kế, Ngũ Hỏa chân nhân vừa đánh vừa lui, vô cùng có ăn ý, đồng thời kích xạ ngoài trăm dặm. Chỉ là theo sau lưng đông đảo Bạch Cốt Ma Tông tu sĩ nào có tốc độ như vậy? Từng cái cũng ý thức được, mưu toan bỏ chạy, tránh đi tác động đến, nhưng Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên trận khuếch trương quá nhanh, hữu ý vô ý, thẳng đem trăm dặm bao phủ, đem trong trăm dặm hết thảy sinh linh bao quát Bạch Cốt Ma Tông tu sĩ toàn bộ bao phủ. Ngược lại là Huyền Nguyên Tông tu sĩ, bởi vì đang đến gần bối trong tràng vây, khoảng cách Trúc Dung Ma Thần cùng cưu bàn bà chiến trường chỗ khá xa, kịp thời khởi hành, lại là trốn qua một kiếp. Thế là, giữa thiên địa, hỏa linh bối trận tây bắc một góc, 12 cán thần kỳ đón gió phấp phới, mặt cờ phía trên vẽ lấy rất nhiều phong vân phù lục. Cờ sừng bên trên liệt diễm bay lên, hỏa tinh cuồn cuộn, chỉ mở ra động, chính là vang động trời phích lịch liệt hỏa bay lên đánh tới. Cái này liệt hỏa tựu liền mưa như chút nước mưa to cũng tưới bất diệt. Phương viên hơn 10 dặm nước mưa đều bốc hơi. Trong lúc nhất thời liệt hỏa hừng hực, phong lôi phun trào, nước mưa hóa sương mù. Bạch cốt ma tông tu sĩ căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Như con ruồi không đầu, loạn thành một bầy, cưu bàn bà thân ở trong đó. Tay cầm bích mục thiên la phiến tùy ý quạt. Liền đem liệt hỏa, phong lôi ngăn cách bên ngoài, thậm chí đánh bay tán loạn, lại là tai họa bạch cốt ma tông tu sĩ. Trốn, trốn trốn trốn, chúng tu sĩ thân hình tránh gấp, muốn chạy trốn, nhưng mà phong lôi che nhìn mắt, liệt hỏa bị bỏng thân, theo hỏa tinh rơi xuống, phong lôi phun trào, từng cái vô sinh đường tu sĩ khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Không chỉ liệt hỏa tiên trận, bích mục thiên la phiến phiến ra cuồng phong, thiên la chi võng hỗn hợp chư thiên năm dâm tia, thẳng đem từng cái tu sĩ tác động đến. Một khi chạm đến, nhục thân lập tức rách nát, thần hồn ly thể đều muốn bị chư thiên năm dâm tia dây dưa bị thiên la võng ở. Muốn túm nhập bích mục thiên la phiến bên trong, Lục Thanh Phong không cam lòng yếu thế. Tay cầm đô thiên huyền minh sách một quyển, đem trong trận thần hồn hết thảy chạy sộc pháp khí không gian. Vô sinh đường bên trong tinh nhuệ vô số, lần này tham dự công phạt hỏa linh bối trận, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ chi cảnh, càng không ít linh hư tu sĩ. Lục Thanh Phong thu nhiếp thần hồn, trong lòng ăn no thỏa mãn, chỉ lần này chiến dịch, liền có thể đem huyền minh âm binh góp đủ, thậm chí còn có thể lưu lại dự trữ, lưu lại chờ ngày sau phẩm cấp lại tăng thời điểm. Chân nhân giao phong, kịch liệt dị thường, một khi buông ra, trăm dặm, ngàn dặm đều muốn đồ thán. Như thế lúc, vẻn vẹn một cái giao phong, trúc dung ma thần cùng cưu bàn bà va chạm, liền đem vô sinh đường trúc cơ tu sĩ giết sạch sẽ. Đô thiên liệt hỏa tiên trận bao phủ phía dưới, hoàn toàn không có góc chết, uy lực to lớn, càng không phải là trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản. Đương nhiên, ở trong đó cũng có cưu bàn bà công lao, linh hư tu sĩ bốn phía tán loạn, có xui xẻo, mấy chục linh hư tu sĩ trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Thần tiên đại chiến, phàm nhân gặp nạn, bất quá chỉ là như thế. Hàn Kế cùng Ngũ Hỏa chân nhân chiến hưng khởi, thấy cảnh này, lập tức tròn mắt tận nước. Cha Sơn đường chủ, há miệng quát lớn, lại là hướng về phía vô sinh đường chủ. Lần này công phạt, bản ý là lôi đình quét huyệt, cầm xuống hỏa linh bối trận. Nhưng mà, đầu tiên là không nghĩ tới Ngũ Hỏa chân nhân tại. Hàn Kế ngứa tay, tới đại chiến, càng là tâm cao khí ngạo. Đường đường thực đan chân nhân, đối đầu hư đan cấp độ Ngũ Hỏa chân nhân, Hàn Kế há chịu khiến người khác nhúng tay. Vô sinh đường chủ ở bên cũng không dám ra tay kích phát hắc cẩu đinh, để tránh ác Hàn Kế. Thế là ở bên lược trận, nhưng người nào nghĩ hoành không giết ra cái liệt hỏa tán nhân cùng cưu bàn bà, đem hai ma kế hoạch xáo trộn. Vô sinh đường chủ càng vạn không ngờ tới, lần này mang tới vô sinh đường tinh nhuệ, không có gãy tại cùng huyền nguyên tông tu sĩ chiến đấu bên trong. Lại không hiểu thấu chết tại cưu bàn bà cùng liệt hỏa tán nhân đấu pháp tác động đến phía dưới. Thật là biệt khuất, thật là phẫn uất. Nghe được Hàn Kế gầm thét, vô sinh đường chủ trao mày, mặt lộ vẻ khó xử. Hai người này, một cái là Thiên Du Sơn Tam Đại Vương, tuy chỉ là xếp hạng thứ ba, xa so với không lên trước hai vị yêu vương, nhưng một thân tu vi sớm đã đưa thân thực đan chi cảnh. Bích mục thiên la phiến nơi tay, cho dù cùng bạch cốt ma tông bốn đại hộ pháp cũng tại sàn sàn với nhau. Khác một người liệt hỏa tán nhân, nền tảng lai lịch bí ẩn, dưới mắt lại cùng cưu bàn bà đấu ngang tay. Cái này hai đại cường giả tranh đấu, Vô Sinh đường chủ tự nghĩ có mấy phần đạo hạnh, nhưng lại như thế nào dám nhúng tay, lại không dám không nhìn Hàn Kế mệnh lệnh. Vô Sinh đường chủ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đang cùng Hàn Kế tranh đấu ngũ hỏa chân nhân trên thân. Trong mắt sát ý tràn ngập, đưa tay ở giữa, hắc cẩu đinh hắc mang lấp lóe. Không tốt, Trúc Dung ma thần đấu pháp cưu bàn bà. Lục Thanh Phong một mực tại chú ý trên trận thế cục. Thấy Vô Sinh đường chủ ánh mắt chiếu tới, trong tay động thế, lập tức ý thức được ý nghĩ, tâm niệm cấp chuyển, gấp hướng lấy trên trời Hàn Kế cao giọng nói, đa tạ Lục Dương hộ pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại hướng Vô Sinh đường chủ gấp giọng nói, yêu bà huông ác, bần đạo thực khó bảo vệ ma tông tu sĩ, còn xin cha sơn đường chủ nhanh chóng giúp ta. Liên quan gì đến ngươi? Vô Sinh đường chủ trong lòng mắng to, Hàn Kế để hắn đi cứu Vô Sinh đường tu sĩ, hắn không dám đối đầu Liệt Hỏa tán nhân cùng cưu bàn bà. Thế là giả vờ như sẽ sai ý, thi triển hắc cẩu đinh đánh lén ngũ hỏa chân nhân. Chỉ cần đem ngũ hỏa chân nhân giải quyết, hoặc là từ Hàn Kế trên tay đem ngũ hỏa chân nhân nhận lấy, hắn cùng ngũ hỏa chân nhân đấu, Liệt Hỏa ba người cùng cưu bàn bà hoàn toàn có thể giao cho Hàn Kế. Nhưng cái này Liệt Hỏa tán nhân như vậy không muốn thể diện, lại trực tiếp hướng Hàn Kế nói lời cảm tạ. Tựa như Hàn Kế tại làm hắn cha sơn tương trợ. Vô Sinh đường chủ không rảnh để ý, chân nguyên vận chuyển, thôi động hắc cẩu đinh vẫn là phải hướng ngũ hỏa chân nhân phát đi. Nguyên lai là cùng một bọn. Cưu bàn bà nghe được Hàn Kế, Liệt Hỏa tán nhân ngôn ngữ, trong lòng một trận khó thở. Nàng ở bên lấy gương đồng ám toán ngũ hỏa chân nhân, như không có đột ngột giết ra Lục Thanh Phong quấy nhiễu, đã sớm trợ Hàn Kế diệt sát ngũ hỏa chân nhân. Tuy nói có giá họa chi tâm, châm ngòi chi ý, muốn khiến Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông không chết không thôi, nhưng đối với Bạch Cốt Ma Tông đến nói, nhưng không thấy phải là chuyện xấu. Hết lần này tới lần khác Lục Thanh Phong xuất hiện, hỏng chuyện tốt. Như Lục Thanh Phong là Huyền Nguyên Tông người thì cũng thôi đi, nhưng nhìn trước mắt cảnh tượng, rõ ràng là Bạch Cốt Ma Tông một phương. Cưu bàn bà phiền não trong lòng, thần hồn táo bạo, chết chết chết. Tay cầm Bích Mục Thiên La phiến càng là lung tung vung vẩy, thẳng đem trăm dặm chiến trường lại khuếch trương một vòng. Bên trong Vô Sinh đường tu sĩ đã sớm chết tuyệt, hơn trăm linh hư, gần ngàn trúc cơ, trong trận hàng ngàn thần hồn, trừ bỏ bị cưu bàn bà cướp đi mấy chục đầu, tất cả đều nhập Lục Thanh Phong bẫy. Ha ha, trời cũng giúp ta. Lục Thanh Phong thấy thế, trong lòng cười to, lại không phải vì nghìn đạo thần hồn, trên mặt bối rối, cùng Trúc Dung ma thần một đạo, mang lấy Đô Thiên Liệt Hỏa tiên trận, mượn cưu bàn bà điên dại, thẳng hướng Vô Sinh đường chủ lao đi. Hô hô, Bích Mục Thiên La phiến gào thét, Thiên La võng hạ, đem Vô Sinh đường chủ đường đi ngăn lại. Liệt Hỏa bay tán loạn, tiên trận một vòng, quay đầu liền đem Vô Sinh đường chủ nhốt chặt. Vô Sinh đường chủ vào trận, xong rồi. Thẳng đến lúc này, Lục Thanh Phong mới tâm thần buông lỏng. Bạch Cốt Ma Tông tu sĩ bị tàn sát trống không, Vô Sinh đường chủ bị hắn cùng cưu bàn bà đấu pháp vây khốn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân có một tầng sâm bạch quang mang lấp lóe. Thường nhân bên ngoài nhìn lại, lại là có một sâm bạch khung xương, dường như ma thần vừa thân thể bao lại. Liệt Hỏa bất xâm, Thiên La không đến, không ngờ bị họa, nhưng cũng không thoát thân nổi. Hàn Kế cùng ngũ hỏa chân nhân dây dưa, ngũ hỏa chân nhân dù kém xa Hàn Kế, mà dù sao cũng là kết đan chân nhân, tay cầm ngũ hỏa xích phân kỳ, dây dưa một thời ba khắc tuyệt không vấn đề. Bạch Cốt Ma Tông muốn tốc chiến tốc thắng, đánh chính là xuất kỳ bất ý, ta dẫn cưu bàn bà đại chiến, lại là làm đục nước. đến chế Bạch Cốt Ma Tông chiến cơ. Như thế dây dưa, Huyền Nguyên Tông chi viện rất nhanh liền đến, thậm chí kết đan chân nhân đã ở trên đường, ngăn chặn nửa ngày, hỏa linh bối trận nguy cơ bỗng nhiên giải. Lục Thanh Phong bao phủ tại áo bào đen bên trong, bất động thần sắc, lần này dù ác thiên du sơn, nhưng Bạch Cốt Ma Tông lại không cách nào phân biệt liệt hỏa tán nhân là địch hay bạn. Bạch Cốt Ma Tông không phải người ngu, tại không cách nào xác nhận địch ta tình huống dưới, tuyệt sẽ không tùy tiện đối một cái có thể so với cưu bàn bà. Hàn kế cấp độ này cường giả động thủ, mà huyệt sóng biển ở vào Bạch Cốt Ma Tông cùng Huyền Nguyên Tông ở giữa. Thiên Du Sơn ngoài tầm tay với, nhất là không ngại, bất quá Bạch Cốt Ma Tông cũng không phải dễ đối phó. Dù cho lúc ấy không thể phân biệt, sau đó hai phiên thăm dò, lập biết lập trường, lập lờ nước đôi cũng không lâu dài. Hỗn chiến phía dưới, sớm tối vẫn là phải cho thấy lập trường. Tại ta mà nói, Lục Thanh Phong nhất niệm động, suy tư ngàn vạn, lòng có lập kế hoạch. Hỏa linh bối trận, hai phe chiến trường đấu pháp huyền bí, ngũ hỏa chân nhân thi triển ngũ hỏa xích phân kỳ, trúc dung ma thần điều khiển đô thiên liệt hỏa thần kỳ, diễn đô thiên liệt hỏa tiên trận, thẳng đem toàn bộ bối trận chiếu ánh lửa ngút trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.